Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 682, nhị, trên bầu trời xẹt qua một tia sấm sét, sợ tới mức Tô Giao Quang la lên một tiếng hóa thành bản thể chui vào nhẫn, nhưng trộm nhìn về phía bên ngoài, phát hiện cũng không có lôi điện rơi xuống tình huống khi... Nhìn chung quanh nhìn 2-3 phút mới chui ra tới, hóa thành hình người xương đen, miệng phun người ngữ, ngữ khí tự đại, khoe khoang nói, ta liền nói đi, quỷ tu khẳng định không lôi kiếp, vừa rồi vừa khéo trời mưa mới đến lôi, các ngươi đừng sợ, bên sườn chính ngồi xếp bằng hóa thân Vu Hồng Diệp cùng Tô Mộc nghe được lời này, khóe mắt đồng thời vừa kéo. Sợ người rõ ràng là nàng hảo đi, lại cũng không dám phân tâm, mạnh mẽ hấp thu trước mặt ma khí, tính toán một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đêm thân hình hòa hảo. Nửa năm trước tiêu diệt ma tu mà thu thập không ít ma khí. Này nửa năm hai người bế quan tu luyện chung có hóa hình ý tứ. Cho nên Tô Linh cho bọn hắn luyện phụ trợ đan định rồi hôm nay hóa thân. Nhưng là cũng không thuận lợi. Giao Quang, đừng quấy rầy bọn họ. Tô Linh đứng ở trận pháp ngoại nhìn không ngừng quấy rầy hai người Tô Giao. Quang, nhíu nhíu mày ra tiếng cảnh cáo. Đối phương rõ ràng không lớn vui. Chính là lại không dám vi phạm Tô Linh ý tứ. Hóa thành hắc ảnh một lần nữa trở về nhẫn. Chủ nhân, Tô Giao Quang ủy khuất nhìn ở nhẫn trên dưới ngăn cản nàng đi ra ngoài cấm sau. Lòng tràn đầy ủy khuất, Tô Linh xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Mặt vô biểu tình nói, ta quyết định, chờ ngươi hóa thân sau lại thả ngươi ra tới. Không cần a, Tô Giao Quang kêu rên thanh âm truyền. Đến. Cảm thấy chính mình lần này chết chắc rồi. Nàng cũng không biết sao lại thế này. Rõ ràng chính mình tu vi so Tô Mộc bọn họ càng cao. Nhưng khoảng thời gian trước cảm giác muốn đột phá. Kết quả chỉ là có thể miệng phun người ngữ. Sau lại vô luận nàng như thế nào nếm thử như thế nào uống thuốc cũng chưa dùng. Cái này làm cho nàng đều bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không có tật xấu. Tô Linh làm lơ Tô Giao Quang đáng thương bộ dáng. Sau đó lòng bàn tay một cái, liền đối phương thanh âm đều cấp ngăn cách. Tô Giao Quang, ngoặc kép, Tô Linh ở ngoài trận từ ban ngày chờ đến ban đêm. Khoảng 7 giờ, cảm giác được bốn phía độ ấm đột nhiên giảm xuống sau. Bỗng dưng mở hai mắt nhìn về phía trận nổi, quả nhiên phát hiện hai người đã hiện hư hình. Hai người tu vi đã là kim đan, hóa hình mới thành lập hết sức. Bốn phía âm trầm khủng bố, gió lạnh từng trận, ngay cả phạm vi ba dặm sắc trời đều so ngày thường thâm rất nhiều. Tô Linh đợi không sai biệt lắm 10 phút, kia màu đen mới dần dần rút đi. Chờ đến sở hữu sát khí tản ra khi anh vào trước mắt hai cái xem rõ ràng bóng người. Chủ nhân, chúng ta thành công. Hai người hơi làm khôi phục. Đó là đứng dậy đi ra trận pháp. Sau đó đi vào Tô Linh trước mặt. Trong thanh âm khôn kể cao hứng, Tô Linh ngẩng đầu đánh giá hai người. Vũ Hồng Diệp diện mạo tùy nàng sinh thời, trừ bỏ trên người âm lãnh cảm giác rõ ràng, sắc mặt hơi bạch, cơ hồ không có biến hóa. Mà Tô Mộc, Tô Linh nhìn cái này tuấn tiếu tiểu tử, đại khái là không nghĩ tới tùy tay một cứu người thế nhưng giống như phấn điêu ngọc trác tiểu nam. Đồng, Tô Linh hơi hơi kinh ngạc, cũng chính là nàng tầm mắt dừng lại quan hệ. Ngày thường thoạt nhìn không nói lời nào người khô khan Tô Mộc. Thế nhưng lộ ra một chút ngượng ngùng tới. Chủ nhân, Tô Mộc ra hướng hào nộn. Này không phải là hắn sinh thời bộ dáng đi. Liền Vu Hồng Diệp lúc này xem gương mặt kia khi đều có chút ngoài ý muốn. bởi vì Tô Mộc bộ dáng quá non nớt, làm người coi trọng liếc mắt một cái đều tưởng đi lên khi dễ một đốn. Hẳn là về hóa hình sau dung mạo, vấn đề Tô Linh cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là nghe qua sẽ không biến hóa cái này nói chuyện. Lời này vừa ra, Vũ Hồng Diệp càng là kinh ngạc cảm thán một tiếng. Tô Mộc, ngươi lớn lên hảo đáng yêu. Tô Mộc, ngoặc kép, Tô Linh chọn môi, nhìn bị đùa giỡn mà bân khẩn môi tỏ vẻ không cao hứng. Lại bởi vì cái này động tác càng manh, Tô Mộc cũng không phúc hậu cười khẽ ra tiếng. Kết quả tiếng cười vừa ra liền đưa tới Tô Mộc lên án ánh mắt. Tô Linh lúc này mới thu liễm ý cười. Trở về đi chủ nhân. Trở về trước có thể hay không mượn hạ ngươi di động? Vũ Hồng Diệp mong đợi nhìn Tô Linh. Nếu là gọi điện thoại cấp La Trấn Trung, như vậy không cần, ta làm hắn ở sao trời chờ. Lời nói là nói như vậy. Tô Linh đã là đưa điện thoại di động lấy ra tới. Liền thấy ở Hồng Diệp ngượng ngùng cúi đầu, lại không tiếp nhận cơ. Hiển nhiên chính là ý tứ này. Thanh âm mang theo vài phần ngượng ngùng. Chủ nhân tương đương, nhìn đến như vậy Vũ Hồng Diệp. Tô Linh nhịn không được trêu ghẹo một câu. Hắn còn làm ta nói cho ngươi. Hắn ở các ngươi phòng chuẩn bị bữa tối. Chờ ngươi, cùng nhau dùng ăn. Nói đến dùng ăn hai chữ, Tô Linh còn tăng thêm ngữ khí. Kia trêu chọc ánh mắt càng là không chút nào che giấu nhìn Vũ Hồng Diệp. Mà đối phương đã là đỏ hơn phân nửa khuôn mặt, như là không đủ giống nhau. Tô Linh lại cầm cái dược bình đưa qua. Vũ Hồng Diệp không rõ nguyên do nhận lấy. Đánh giá hạ mới hỏi nói, đây là, tuy rằng người cùng quỷ tu có thể cùng phòng, nhưng âm khí cũng sẽ tổn thương thân thể. Này dược có thể giảm bớt tình huống. Vũ Hồng Diệp vốn đang tò mò này đan dược là cái gì. Nghe xong Tô Linh nói sau, chỉ cảm thấy trong tay băng băng lương lương đồ vật giống như thiêu giống nhau phỏng tay. Đặc biệt là cảm giác Tô Mộc đều ở nhìn chằm chằm chính mình khi Vũ Hồng Diệp tay chân đều phóng bất bình, cuối cùng chỉ phải đương đào binh. Ta luyện luyện tốc độ. Chủ nhân các ngươi ngự kiếm trở về đi. Nói cho hết lời thời điểm, Vũ Hồng Diệp người đã chạy không ảnh. Nhìn đến kia chạy trối chết thân ảnh, Tô Linh khóe môi độ cung hơi thâm. Lúc này nàng đem ánh mắt đặt ở Tô Mộc trên người. Ngươi muốn, chủ nhân, ta cũng tưởng luyện tốc độ. Ta đi trước. Cảm giác được Tô Linh tầm mắt thời khắc đó, Tô Mộc cả người cứng đờ. Sau đó không đợi Tô Linh nói cho hết lời, cũng là chạy. Tô Linh, ngoặc kép, kỳ thật, nàng chỉ là muốn hỏi muốn hay không hồi nhẫn mà thôi. Di động chấn động truyền đến, Tô Linh thu hồi tầm mắt tiếp khởi điện thoại. Mới vừa chuyển được, nam nhân nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm đó là truyền tới. Ngày mai gặp mặt đừng quên mà đến. Nghe ra nam nhân thanh âm mong đợi, Tô Linh cong môi, không quên, ân, sớm một chút tới, lần này không cần lễ gặp mặt. Hảo, cắt đứt điện thoại, Tô Linh nhìn tràn đầy đầy sao ban đêm. Ngay sau đó khóe miệng nàng rào rạt ra một mặt hạnh phúc tươi cười. Kỳ thật phàm nhân sinh hoạt khá tốt, cùng là ban đêm, đứng ở trong suốt cửa kính trước, La Trấn Trung có chút khẩn trương. Hắn thường thường nhìn về phía dưới, lại thường xuyên quay đầu lại xem trong phòng đã nhiễm một nửa ngọn nến. Đây là vì chúc mừng Vũ Hồng Diệp hóa thân thành công chuẩn bị bữa tối. Mặt trên là hắn thân thủ làm bò bít tết cùng năm chồng rau thức, mà trong đó một loại bên trong tắc ẩn giấu một quả hắn ở nửa năm trước liền lấy lòng nhẫn. Hắn hy vọng lúc này đây có thể đưa ra đi. Ta đã trở về, thanh âm vô thanh vô tức từ sau lưng truyền đến. La Trấn Trung sửng sốt, hắn do dự hạ mới quay đầu lại đi. Đương nhìn đến trước mặt kia trương quen thuộc mà lại xa lạ mặt khi, hắn run rẩy xuống tay vuốt ve đi lên, cảm giác được đầu ngón tay lạnh lẽo, trong lòng từng đợt trừ đau. Cuối cùng, hắn tàng trụ trong lòng đau lòng, lộ ra một nụ cười. Ăn cơm trước đi, Vũ Hồng Diệp mỉm cười gật đầu. Hảo, bữa tối ăn đến một nửa. Hồng Diệp đột nhiên một đốn, nàng lấy ra trong miệng vật cứng, đang chuẩn bị cười nhạo hắn như thế nào còn có cục đá. Chờ nhìn đến trong tay đồ vật khi, nàng biểu tình lại ngây ngẩn cả người. Đây là, La Trấn Trung đã là quỳ một gối xuống đất, thâm tình nhìn chăm chú vào nàng. Hồng Diệp, gả cho ta. Vũ Hồng Diệp cầm nhận tay run lên, trong mắt hình như có cái gì muốn chảy xuống ra tới, lại bị nàng sinh sôi nhịn xuống. Nửa ngày nàng gật gật đầu, hảo. Nam nhân tiến lên lấy quá nhẫn vì nàng mang lên, sau đó nhìn này trương 4 năm y đã lâu dung nhan, hôn sâu đi xuống, nhảy lên ánh nến hạ, lay động rượu vang đỏ lập lòe say lòng người nhan sắc. Đó là hạnh phúc sắc thái. Hết chương.